Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1322, Vạch Trần, Thần Bí Bảo Vật, Hư Không Thánh Thụ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Thiên Đế Cung, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hạo Hải Vực Tổ về tới tòa này quen thuộc cung điện. Ngồi tại thiên đế trên bảo tòa. Ánh mắt dò xét phía dưới một đám cung chủ nhóm. Long Ảnh, ngươi nói một chút đi. Tòa này cấm kỵ giới gọi Huyền Hư cấm kỵ giới đúng không? Nó bây giờ tình thế như thế nào? Hẳn là nhóm chúng ta thiên đế cung không có thống trị hết thảy hay sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hạo Hải Vực Tổ hỏi. Long Ảnh cung chủ vội vàng nói. Nhóm chúng ta thiên đế cung tình cảnh có chút không ổn. Hắc Phong Sơn thực lực so nhóm chúng ta thiên đế cung cường đại. Đặc biệt là Hắc Phong Sơn tại cái này huyền hư giới chiêu thu một cái thổ dân. Cái này thổ dân thiên phú quá yêu nghiệt. Hắn gọi Vạn Pháp Đạo Tổ. Vạn vật cảnh cấp độ liền có thể quét ngang nhóm chúng ta. Nhóm chúng ta toàn bộ thiên đế cung cũng không phải là đối thủ của hắn. Nếu không phải hắn không có ra tay với chúng ta. Nếu không nhóm chúng ta thiên đế cung đã sớm diệt. Mà lại, hắn bây giờ đã là quy nhất cảnh cấp độ. Thực lực chân chính lại là nhẹ nhõm chém giết Vực Tổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chém giết Vực Tổ, ngươi chẳng lẽ đang nói đùa? Hạo Hải Vực Tổ có chút không tin. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là thật, Thiên Đế Đại Nhân, Long Ảnh Cung Chủ nói. Huyền Hư cấm kỵ giới bây giờ có được thánh vật chiến giới tháp hình chiếu. Có thể liên lạc đến Hắc Ám Thánh Vực. Nhóm chúng ta có thể chiến giới tháp, có thể tiếp xúc đến Hắc Ám Thánh Vực người tu hành nhóm. Hắc Ám Thánh Vực đem quy nhất cảnh phân chia điểm mà nhất trọng quy nhất cảnh đến cửu trọng quy nhất cảnh. Dựa theo chúng ta suy tính, bát trọng quy nhất cảnh thì tương đương với giới vực bên trong yếu kém Vực Tổ. Cửu trọng quy nhất cảnh sợ là so sánh phổ thông Vực Tổ cấp độ bên trong người nổi bật. Mà cửu trọng quy nhất cảnh phía trên còn có 080 siêu hạn người. Nhất trọng siêu hạn người là đại biểu có thể chém giết Hắc Ám Thánh Vực Vực Tổ. Nhị trọng siêu hạn người đại biểu có thể chém giết Hắc Ám Thánh Vực yếu kém tinh anh Vực Tổ. Mà Vạn Pháp Đạo Tổ chính là nhị trọng siêu hạn người. Có thể chém giết Hắc Ám Thánh Vực tinh anh Vực Tổ. Nếu là đổi thành giới vực tinh anh Vực Tổ. Hắn sợ là đều có thể tùy tiện chém giết. Mà lại, hắn gia nhập Hắc Ám Thánh Vực thập đại thánh môn một trong chiến môn. Chiến môn là Hắc Ám Thánh Vực cường đại nhất thập đại thánh môn một trong. Có được đại lượng chí cường Vực Tổ cùng vô địch Vực Tổ. Thậm chí còn có vô thượng Vực Tổ. Đây là nhóm chúng ta theo chiến giới tháp đạt được tin tức. Xác nhận không sai. Cái này sao có thể? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hạo Hải Vực Tổ giật mình vô cùng. Quy nhất cảnh chém giết tinh anh Vực Tổ. Nói đùa cái gì a? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói như vậy, Vạn Pháp Đạo Tổ Diệp Thiên có được chém giết thực lực của hắn hay sao? Có thể hắn 10 điểm rõ ràng Long Ảnh cung chủ không dám lừa gạt hắn. Cho nên bọn hắn nói tới rất nhiều có thể là chân thực tình huống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, Long Ảnh cung chủ lại đem huyền hư cấm kỵ giới cái khác tình huống nói một cái. Nhường Hạo Hải Vực Tổ hiểu rõ một cái huyền hư cấm kỵ giới tình huống. Không thể không nói, bây giờ huyền hư cấm kỵ giới là Hắc Phong Sơn cùng nhân tộc làm chủ. Thế lực khác căn bản không có biện pháp chống lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặt khác, huyền hư cấm kỵ giới còn có một cái lăng thiên vực tổ. Nhưng cũng chỉ là một cái bình thường vực tổ. Đối hạo hải vực tổ không có gì uy hiếp. Thiên đế, nhóm chúng ta còn phát hiện Hàn Nguyệt cung chủ. Nàng cũng không có vẫn lạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long ảnh cung chủ báo cáo. Các ngươi chưa bắt lại nàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hạo hải vực tổ chất vấn. Trong mắt hắn, Hàn Nguyệt cung chủ chính là một cái nhỏ yếu nửa bước vực tổ. Lại không có cái gì tiềm lực. Thiên đế cung một khi phát hiện nàng vết tích, hẳn là rất dễ dàng liền bắt nàng mới đúng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long ảnh cung chủ vội vàng giải thích nói. Thiên đế đại nhân, nhóm chúng ta ban đầu là muốn bắt Hàn Nguyệt cung chủ. Nhưng lại bị vạn pháp đạo tổ phá hủy. Nàng là vạn pháp đạo tổ bằng hữu. Mà lại bây giờ liền ở tại nhân tộc nhân giới. Nhóm chúng ta không có biện pháp thế nhưng nàng. Nàng là vạn pháp đạo tổ bằng hữu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hạo hải vực tổ trao mày. Cái này phiền toái. Có Diệp Thiên ở đây. Hắn cũng không dám động thủ a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn nhất, Diệp Thiên thật có đánh giết hắn thực lực. Vậy hắn chẳng phải là muốn chết. Xem ra, nhất định phải chờ đợi món kia đồ vật trưởng thành. Nói như vậy, thực lực của ta liền sẽ đột nhiên tăng mạnh. Đừng nói vạn pháp đạo tổ. Cho dù là thần thiên giới vực những cái kia đỉnh tiêm vực tổ. Ta cũng sẽ không đặt tại trong mắt. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hạo hải vực tổ lẩm bẩm nói. Đoạn này thời gian, các ngươi không được lộ ra ta trở về tin tức, mà lại tận lực không đi ra. Nhóm chúng ta nhất định phải chờ đợi thời cơ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hạo hải vực tổ ra lệnh. Thiên đế. Hẳn là nhóm chúng ta muốn chờ đợi món kia bảo vật. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long ảnh cung chủ thấp giọng nói. Long ảnh, lôi kiếp lưu lại. Những người khác lui ra. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hạo hải vực tổ ra lệnh. Cái khác cung chủ từng cái rút đi. Chỉ còn lại có hạo hải vực tổ, long ảnh cung chủ, lôi kiếp cung chủ ba người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, hạo hải vực tổ mới mở miệng nói. Không tệ, ta là chờ đợi những cái kia bảo vật trưởng thành. Thiên đế đại nhân, món kia bảo vật đến cùng là cái gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long ảnh cung chủ hiếu kỳ nói. Lôi kiếp cung chủ cũng biểu thị hiếu kỳ. Bọn hắn kế hoạch lâu như vậy. Nhưng trên thực tế căn bản tìm không thấy món kia bảo vật. Cũng không biết rõ là cái gì. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái biết rõ nó có thể xúc tiến cấm kỵ giới sinh ra. Nhưng Thủy Chung không phát hiện được kia đồ vật tồn tại. Các ngươi thật muốn biết rõ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hạo hải vực tổ hỏi. Nghĩ biết rõ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long ảnh cung chủ cùng lôi kiếp cung chủ liên tục gật đầu. Thôi được. Hai người các ngươi là ta trung thành nhất thuộc hạ. Nói cho các ngươi biết cũng không sao. Dù sao cũng giấu giếm không được bao lâu. Hạo hải vực tổ nói. Các ngươi hẳn là biết rõ ta đã từng vào hắc ám cấm vực. Tìm kiếm cơ duyên. Một lần ngoài ý muốn. Ta gặp một vị cường đại tồn tại truyền thừa chi địa. trải qua thiên tân vạn khổ mới thu được món kia bảo vật. Đồng thời ta từ bỏ một môn truyền thừa, cho dù thu hoạch được truyền thừa lá không có tác dụng gì, không có tài nguyên, vẫn như cũ không có biện pháp trở thành chí cường vực tổ. Thần thiên giới vực những cái kia đỉnh tiêm vực tổ, coi là thật không có chí cường vực tổ truyền thừa nha. Nhưng vô dụng chỗ, muốn trở thành chí cường vực tổ, truyền thừa không có tác dụng gì. Nếu không hắc ám thánh vực khắp nơi đều là chí cường vực tổ. Muốn trở thành chí cường vực tổ, nhất định phải có nghịch thiên thiên phú, hoặc là có nghịch thiên bảo vật, mà ta lấy được món kia bảo vật, liền có hy vọng để cho ta bước vào chí cường vực tổ cấp độ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hạo Hải vực tổ dừng một chút, lúc này mới nói ra món kia bảo vật danh tự. Món kia bảo vật gọi là hư không thánh thụ, nó rất khó trưởng thành, nhất định phải lấy một cái thế giới tấn thăng năng lượng một lần mới đổ vào, mới có thể để nó trưởng thành. Mà lại, hư không thần thụ một khi gieo xuống, liền sẽ ẩn nấp hư không. Trừ phi là chí cường vực tổ, nếu không không ai có thể phát hiện tung tích của nó. Ta trước đây đạt được chính là hạt giống, còn có một khối phiến đá. Hạt giống liền đặt ở phiến đá bên trên. Dung hợp, ta liên quan phiến đá cùng hạt giống cùng một chỗ dung nhập vào vực giới mảnh vỡ. Bởi vì là ta tự mình gieo xuống, ta thiết chí một đạo ấn ký, cho nên bây giờ còn có thể cảm ứng được nó tồn tại. Nhưng này khối phiến đá tựa hồ biến mất, hẳn là hư không thánh thụ trưởng thành về sau hấp thu hết đi. Dù sao không quan trọng, hư không thánh thụ mới là trọng yếu nhất chí bảo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hạo Hải vực tổ nói, hư không thánh thụ có chỗ lợi gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long Ảnh cung chủ hiếu kỳ hỏi, nó có thể sinh ra hư không thánh quả, có thể cải biến thể chất của chúng ta, hình thành hư không thánh thể, không cần tu luyện cái gì thánh thể truyền thừa. Chấm, Hạo Hải vực tổ nói, ta không phải cái gì thánh thể truyền thừa. Một khi ta luyện hóa hư không thánh quả, trực tiếp liền có thể trở thành hư không thánh thể người thừa kế. Hư không thánh thể chính là thánh thể bảng đệ thập tam cường đại thánh thể. Càng quan trọng hơn là, một khi luyện hóa hư không thánh quả, ta căn cơ bản chất liền phát sinh to lớn biến hóa. Tiềm lực viễn siêu hiện tại. Không phải thánh thể người không phải là không thể trở thành chí cường vực tổ. Chỉ là độ khó rất lớn. Nhưng thánh thể người lại tương đối dễ dàng trở thành thánh thể. Mà lại, ta đã là vực tổ. Muốn tu luyện thánh thể truyền thừa cũng muộn. Nhất định phải tại nửa bước vực tổ cấp độ tu luyện thánh thể, mới có thể luyện đại thành thánh thể. Cho nên, hư không thánh quả là ta duy nhất cơ hội. Cũng là thông hướng chí cường vực tổ đường tắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long Ảnh cung chủ cùng Lôi Kiếp cung chủ nghe xong, lúc này mới minh bạch. Long Ảnh cung chủ lại nói, các ngươi yên tâm đi, một khi ta trở thành chí cường vực tổ, đến lúc đó theo hắc ám thánh vực lấy được mấy bộ thánh thể truyền thừa không khó. Các ngươi đừng vội đột phá làm vực tổ, đến lúc đó luyện đại thành thánh thể về sau, lại đi đột phá trở thành vực tổ, tương lai cũng có hy vọng trở thành chí cường vực tổ. Mặt khác, hư không thánh thụ cũng là một cái bảo thụ, tại nó phía trên tham ngộ tu luyện, tốc độ tu luyện viễn siêu bình thường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đa tạ thiên đế đại nhân. Long Ảnh cung chủ cùng Lôi Kiếp cung chủ hưng phấn nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lấy bọn hắn trình độ, lấy tới thánh thể truyền thừa, kia cơ hồ không có hy vọng.